萨，南无达萨，巴伽瓦多，阿拉多，萨玛萨布达萨。 They can discern, they can realize that, yeah. right meaning. Because of that, the one who take the one sun part of the soda, that is, their knowledge is, we cannot see really right. Có cái ý về cái chuyện mà rất lẫn kinh mà một phần hôm mà ông thầy trả bài đó, thì cái ý này có thể là cái ý này có thể là cái ý nó sẽ bị sai nếu mà không hiểu được trọn vẹn cả bài kinh mà rất lẫn một câu và chỉ hiểu một câu đó, không có liên hệ với toàn bài thì có thể sẽ bị sai hoặc là không rõ nghĩa. Thì thiền sư có đọc lên một câu kệ Bali. Ví dụ như trong cái câu kệ Bali này, nó nằm trong một cái nguyên cái bài kinh, và nếu chỉ nói cái bài câu kệ Bali không thì nó sẽ như thế này. Và nếu mà một hành giả có thể phân biệt được một số đặc tính của cái đoạn này thì có thể đặt cái bàn. Nếu mà chúng ta chỉ hiểu đơn thuần cái câu này không thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái câu này nó không có đúng. Nhưng mà vì cái câu này khi mà đặt một cái kiểu của cả bài kinh đó, thì nó không phải như vậy, nó phải nằm trong cái bối cảnh của cả bài kinh, và cái kiểu nó không có đơn thuần như chúng ta nghe một câu, bởi vì cái tứ đại nó rất là nhiều, nó bao gồm cả bên trong là trong thân thể chúng ta, bên ngoài là ví dụ như những cái thân thể của người khác, của chúng sanh khác, hay là của những cái tòa nhà hay đất đai núi sông vân vân, thế giới. Và ít nhất thì một thiền sinh cần phải phân biệt được một số tứ đại, là ít nhất là ví dụ như 28 loại sắc, tức là 28 cái yếu tố vật chất ở trong thân, và hiểu rất rõ về các tứ đại bên trong thân. Ngoài ra ở bên ngoài chúng ta không thể biết hết được, không thể phân biệt phân quán hết được tất cả các cái đặc tính của tứ đại bên ngoài, nhưng mà chúng ta cần phải biết một số, ví dụ như khi nói quán sắc bên ngoài hay là quán cái vật chất bên ngoài thì chúng ta biết rằng chúng ta lấy một cái người nào đó trước mặt, hoặc một hai hoặc ba một số người đó ở xung quanh, và chúng ta quán cái tứ đại trong thân của họ, mà chứ không có quán kỹ tất cả từng người hoặc là từng cái đơn vị vật chất cụ thể trên toàn thế giới được. Thành ra chúng ta kết luận về cái câu hỏi này thì nếu mà một người mà tích một cái đoạn kinh mà không có liên hệ với ý nghĩa của toàn bài kinh thì có thể cái đoạn kinh hoặc là câu kinh này sẽ được hiểu sai, không hoặc là hiểu không đầy đủ ý nghĩa. Actually this Pali mean Madhidhida Madhidhida some characteristics of four elements, but some did translate only just one element, one element, they can minimize. That is, we can see really wrong. Và một số người cũng dịch sai kinh điển, ví dụ như trong cái câu Bali hồi nãy thì có nghĩa rằng là thiền sinh hành giả phải quán một số đặc tính của tứ đại thì có thể tắt cái bàn. Bản thân cái câu đây là ngắn gọn rồi, có người là dịch thiền sinh có thể quán một đặc tính của tứ đại thì có thể tắt cái bàn, thì như vậy cái nghĩa nó sai hoàn toàn. Đến cái câu hỏi thứ hai, the next question is number 2. Con có nghe một người bảo rằng họ có thể nhìn người khác và vị ấy sẽ biết được tương lai quá khứ của người đó và biết được nhân quả của người đó như thế nào. Và ngài có thể có được hay không? Và tại sao? Thành kính cảm ơn ngài. That is related to Vinyana. So the related of that is Vipassana, just Vipassana. This Vipassana khano see khano no the other persons pass to chana just he can he or she can see no his thoughts as much chana Answer the whole question by asking all at once. Okay. First, who has practiced 40 ways and he or she has heard me in the past month, that's right. If he or she train abhinyana, divine has his powers, one of the law, he or she may understand. But that is very difficult to know. Đối với những người mà tu tập về thần thông một cách thật sự, còn với những cái kiểu hành giả, những cái vị hành giả mà hành thiền quán Vipassana đó, thì vị ấy chỉ có thể thấy được cái quá khứ và cái tương lai của chính mình ở cái dạng danh sách trong đế, nhưng vị ấy không thể thấy quá khứ và tương lai của người khác hay là sự vận hành nghiệp của người khác. Còn với những cái vị mà hành thực hành được thiền định mà gọi là 14 cách, 14 cách ở đây có nghĩa là 10 casina và hành theo 14 cách đổ ra đổ lại của 10 casina đó một cách thiện xảo và vô cùng thuần thục, vô cùng nhanh chóng, và người này ít nhất phải có đủ 3 lần hoặc trong quá khứ thì mới có thể hành được 14 cách này một cách thành công. Và sau khi hành 14 cách của thiền định rồi thì người này có thể học để học lên cái thiền gọi là đắc thắng trí, cái cách mà đắc được thiên nhãn thông và phúc nhãn thông, thì vị đó có thể thấy được quá khứ tương lai cũng như một ít sự vận hành nghiệp của người khác, nhưng mà cái điều này nó rất là khó. In the wisdom of God, not only counting jhana, but in the 10,000 one can take abhinyana. That means this is very rare. Và ở trong thanh tịnh đạo có giải thích rằng nếu mà có 10,000 người có thể đắc được thiền định, có nghĩa là đắc các bậc thiền, từ sơ thiền cho đến bát thiền, thì trong 10,000 người này thì có một người có thể thực hành được 14 cách và đắc được thắng trí, tức là thần thông. Tức là không phải ai mà đắc thiền định cũng có thể đắc thần thông. Và câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ 3. Thưa thiền sư, khi hành thiền, con phóng tâm rất nhiều, con chú ý hơi thở vào và niệm út, hơi thở ra niệm hô. Nhưng được vài lần là suy nghĩ lại xen vào, và con thường bị suy nghĩ kéo đi một đoạn rồi mới ghi nhận được suy nghĩ rồi trở lại chú ý hơi thở. Con phải làm sao để bớt phóng tâm và định được trên hơi thở nhiều hơn? Xin thiền sư dạy cho con. Number 3 question. I always told the meditator, who practice, who are practicing the Manasati, almost be among the is one who arises in their mind. But depend on their mind. If they does not, if they don't want to accept these wandering thoughts, they may not arise long time. Because of that, their mind need to be strong and need to determined. I may concentrate on the breath, for example, 10 minutes. During the 10 minutes, I never take the other objects aside and balance the in-breath of it. In the same way, and they can make determination and more 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, etc. And they try to the time increase and increase. Như tôi đã hay nói đến quý vị thiền sinh ở đây, thì khi mà quý vị thực hành thiền niệm hơi thở thì hầu như những thiền sinh mới đều gặp phải cái khó khăn, tức là vọng tưởng khởi lên nhiều. Nhưng thật sự thì cái tùy thuộc vào cái tâm của cái thiền sinh đó. Thật sự nếu cái tâm của vị đó không thích, không muốn, không đi theo những cái ý nghĩ khởi lên thì nó sẽ không khởi lâu, nó không có cái diễn tiến lâu được. Do vậy mà cái tâm của người thiền sinh cần phải rất là mạnh, phải có một cái sự quyết định. Ví dụ như tôi quyết định là trong 10 phút tôi sẽ tập trung trên hơi thở, tôi sẽ không bắt bất kỳ cái đối tượng hay cái đề mục nào khác. Và với cái sự quyết định như vậy thì trong suốt 10 phút đó thì những cái phật ý nghĩa có khởi lên thì tâm không có bắt giữ thì nó sẽ rất là nhanh chóng biến mất, còn không thì nó sẽ kéo dài. Và sau đó thì cái thiền sinh có thể làm một cái quyết định tiếp theo là sau 15 phút, trong vòng 15 phút tôi sẽ quyết định tập trung lên hơi thở, không bắt lấy các cái đối tượng khác. Thì với cách ấy thì ấy có thể thực hiện cái việc niệm hơi thở của mình bằng quyết định mạnh mẽ, tâm mạnh mẽ và tăng dần lên. Tôi quyết định trong vòng 20 phút, trong vòng 25 phút, vân vân. Thì như vậy thiền sinh cố gắng tăng trưởng cái sự dũng mãnh quyết định lên tâm và tăng trưởng cái thời gian mà mình tập trung trên hơi thở thì cái vọng niệm nó sẽ giảm rất là nhiều. Mind cannot take say the time to object. That's why if you take the for example in an object, that time the other object, your mind cannot take the other object. But before, when you know that one thought arises in my mind, in that time, before knowing me, actually your mind doesn't like the object which is in breath and out-breath. That's why you just try to be happy with the breath. Thật sự thì chúng ta phải hiểu rằng tâm mình á, cái quy luật của tâm là nó không thể bắt lấy hai đối tượng trong cùng một lúc, tức là nó được luôn luôn trong một thời điểm, trong một sát na tâm nó chỉ có một đối tượng thôi. Thành ra khi mà tâm mà bắt đối tượng hơi thở ra, hơi thở vào thì nó không thể bắt các cái đối tượng khác. Và nếu quý vị biết rằng cái tâm mình đang đi theo những cái phóng tâm suy nghĩ thì có thể lúc đó tâm quý vị không còn ở trên hơi thở nữa. Và thực ra là nó, nếu mà theo những cái suy nghĩ thì thực ra là nó cũng đang không thích cái đối tượng hơi thở ra, hơi thở vào. Do vậy mà quý vị hãy cố gắng khởi lên cái sự yêu thích, cái sự vui vẻ đối với cái đối tượng hơi thở của mình thì mình sẽ dễ dàng trở thành hơn. That's why those who practice Anapanasati they regard, they still regard the in-breath and out-breath is my good friend. Vì vậy mà những người hành giả niệm hơi thở nên nghĩ, nên liên tưởng về hơi thở, đề mục hơi thở giống như là cái người bạn tốt của mình. I will try to be happy with this object as in breath and out breath. Tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ vui vẻ với cái đối tượng hơi thở vào, hơi thở ra này. Ok. Được chứ? Sadhu, sadhu, sadhu. Then the next question, question number 4. Trong lúc hành thiền, đôi khi con thấy phía trước trán xe xe lại, cảm giác rất mát và hơi ngứa. Con ghi nhận rồi quay trở lại hơi thở ở mũi, nhưng cảm giác đó vẫn nằm ở đó mà không mất đi. Con phải làm gì cho đúng hả? This almost meditator, they have to encounter this problem, itching or some cold or some case. Almost meditator have to encounter this problem. That is not for you, but you must regard. Samadhi means one pointedness. That's why every object the meditator should ignore and try to know the breath. Finally, patiently try to know the breath. Finally, they may overcome this problem. Hầu như mọi thiền sinh đều gặp phải những cái vấn đề trong lúc hành thiền, ví dụ như ngứa, đau, tê, nhức vân vân. Thì không chỉ có bạn, không chỉ có một mình bạn gặp phải vấn đề này đâu, nhưng mà bạn phải hiểu một cách rõ ràng về cái mục đích hoặc là cái đặc điểm của chánh định samadhi. Có nghĩa là mình tập luyện, mình rèn luyện cái tâm cho mình cho nó được một, ở trên một về một mà thôi, gọi là nhất cảnh tâm, tức là chỉ có một đối tượng. Thì khi mình đang hành thiền định thì mình biết rằng là cái tâm của mình nó chỉ có ở trên hơi thở ra, hơi thở vào, và do vậy tất cả những cái đối tượng khác mình đều phải bỏ qua, mình đều phải làm lơ nó đi, mặc kệ nó, không có để ý tới nó. Thì nếu mà cái tâm mình nó an trú tốt trên đề mục chính tốt, trên hơi thở tốt, thì tất cả những cái hiện tượng này nó từ từ nó sẽ biến mất, nó sẽ không có là vấn đề gì nữa cả, và các bạn sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn trong thiền một cách dễ dàng nếu mà tâm được ở một cảnh duy nhất. Now you listen to Dhamma, you are listening to Dhamma, you are not, you don't emphasize and outside the meditation part. Because of that, the outside part happen, you may not know. In the same way, if you can concentrate on the breath well, you may not know, you may not know the other's problem via in your body. Ví dụ như bây giờ quý vị đang lắng nghe pháp, thì do tâm quý vị đang nghiêm chú quý vị nghe pháp, cho nên quý vị không có để ý đến cái tắt những cái đối tượng ở bên ngoài đường. Thì khi ngoài đường có xảy ra chuyện gì quý vị cũng không biết. Thì cũng giống như vậy, khi mà mình tập trung trên hơi thở, mình nghiêm chú trên hơi thở, thì tất cả những cái cảnh họ biết đó. Và qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi thứ 5. Là the next question, question number 4. I'm sorry, number 5. Chúng con là tại gia cư sĩ nên về mặt thời gian có nhiều hạn chế. Xin Thầy cho lời khuyên chúng con phải thực hành việc hành thiền như thế nào cho phù hợp và có hiệu quả. Cụ thể là mỗi thời bao nhiêu phút con có thể làm việc vào buổi sáng và dành nguyên buổi chiều tối để hành thiền. Việc này nếu diễn ra hàng ngày thì có tiến triển tốt không? First meaning, how many minutes it should be for a session at least? Yes. And if like she or he use the whole evening and afternoon, it will be forget. We cannot say exactly how many minutes, early how many minutes you must practice meditation. That we cannot say exactly, but you should know, for example, just 2 or 3 seconds you concentrate on the breath. Are your mind peaceful or not? Chúng ta không thể nói chính xác là một thời thiền mà cần phải có bao nhiêu phút thì mới đủ. Nhưng mà quý vị cũng nên biết rằng cho dù chỉ có 2 đến 3 giây mà chúng ta niệm được hơi thở, chánh niệm trên hơi thở thì chúng ta cảm thấy cũng có cái an lạc, có đúng không ạ? You are very peaceful when you focus on the breath. 1 second, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, something like that. Because of that, if you know, oh, when I concentrate on the breath, my mind is very peaceful and happy and happy. I can guess happiness. That's why you should increase. Thirty seconds, 40 seconds, 1 minute, 2 minutes. In the same way, you should practice. Why? The meditation is related to our daily life. That's why. Short time is very short time is also important for all of us. Quý vị nếu có thể tập trung chánh niệm trên hơi thở dù cho 2 giây cho đến 5 giây thì nó cũng có được sự an lạc, sự hoan hỷ. Và quý vị biết rằng hồn tâm của mình nếu có thể tập trung trong thời gian ngắn như vậy thì nó cũng được cái lợi ích. Thì cho nên mình phải cố gắng tăng cái thời gian mà mình có thể tập trung trên hơi thở lên tới 30 giây hoặc là 1 phút, 2 phút. Và bằng cách như vậy, quý vị nên phát triển cái thiền của mình. Và thực sự thì niệm hơi thở nó rất là có lợi trong cái cuộc sống hàng ngày, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta nên liên hệ thành nó ngay trong chính cái đời sống hàng ngày của mình. Cho dù một thời gian ngắn ngủi thì cũng rất là tốt và có lợi đó. If you are healthy, if you are peaceful when you are practicing the anapanasati. At the time, if you really know, the face will be strong, the efforts also will be strong in your mind, and this way put to use, and you whenever you have the time, you want to practice meditation. In this way, your sadha face, your efforts, very strong, and they will bring you and into the nirvana. Nếu mà quý vị có được sự an lạc, sự vui vẻ trong cái việc thực hành niệm hơi thở thì quý vị sẽ khi mà cảm nhận trực tiếp được rồi đó thì sẽ tăng trưởng được cái niềm tin và cái sự tin tưởng, tức là tin rằng một cái niệm hơi thở này nó sẽ đem đến lợi ích thực sự cho mình, và do vậy cái sự tin tưởng nó sẽ gia tăng và niềm tin và tin tưởng này nó sẽ hỗ trợ quý vị tiếp tục thực hành niệm hơi thở. Bất cứ khi nào mà quý vị có thời gian, quý vị có thể lập tức chú tâm chánh niệm trên hơi thở, và quý vị sẽ cố gắng thực hành theo cái cách này, tức là niềm tin và tin tưởng nó tăng trưởng dần, tăng trưởng dần và càng siêng năng thực hành hơn cho đến khi mà đắc niết bàn. Because of that, to find on your condition, how many minutes, every how many minutes I must meditate one day. That is to find on your. Do vậy mà tùy vào cái điều kiện cá nhân của từng vị mà quý vị có thể quyết định là bao nhiêu phút, thời gian bao lâu là thời gian ít nhất mà tôi cần phải hành thiền. If you can meditate more and more, and you may become of the body very fast. Nếu mà quý vị thực hành càng nhiều thì càng tốt, và quý vị cũng có thể toàn tận tất cả khổ đau bằng cái việc thực hành của mình. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6. Có những thời thiền rất tốt, nhưng thời sau đó lại xuất hiện quá nhiều phóng tâm. Chúng con phải có thái độ như thế nào cho đúng? Khi hành thiền, chúng con có nhiều thắc mắc nhưng không có thầy để hỏi, nên chúng con bắt buộc phải đọc sách để giải đáp những thắc mắc này. Vì đọc sách như vậy có ảnh hưởng đến quá trình hành thiền hay không? Kính mong thầy chỉ dẫn cho con những quyển sách cần thiết để đọc khi hành thiền. For very beginner, the meditator should know one day how many sessions could practice, and this session is very effective for them. Also, for example, the morning session, this session is very good for them. They should know this session, and the other session is just relax and make pose and the, for example, Buddha recognition of recognition Buddha quality or radiation method or living being or recognition Maranatha city, something like that, when you can do as you like. But at least one time, one session is for you. Và đối với những thiền sinh mới thì quý vị nên chú ý là trong một ngày mình có bao nhiêu thời thiền tốt, và cái thời đó là cái thời nào, ví dụ như cái thời buổi sáng, cái thời đó là nó thực sự là mình ngồi nó dễ và nó thông suốt và hầu như là nó đều như vậy, thì mà mình chú ý vào cái thời đó mình tập trung mỗi sáng thì mình thật sự mình cố gắng tinh tấn, trách nhiệm, nỗ lực ở trong cái thời đó để đạt được cái kết quả tốt nhất. Còn những cái thời khác thì mình biết rằng là nó tức là không phải thời nào cũng tốt, thì những thời khác nó khó tập trung hơn á, thì trong những thời đó đó thì mình có thể thư giãn, và chủ yếu là mình chỉ cần giữ được cái tâm mình nó trên những cái đề mục thiền lành là được. Ví dụ như đề mục niệm ở Đức Phật, hoặc là mình rải tâm từ, hoặc là mình niệm sự chết, vân vân. Nhưng mà ít nhất là trong ngày mình có một cái thời tốt mà mình cố gắng nỗ lực trên thời tốt đó. That is for only very beginner. But experience, this meditation, for them, whenever good for them, that's why every time they can meditate well. Đây là những cái gì mà mới giải thích đó là chỉ dành cho cái người hoàn toàn mới bắt đầu á. Còn những người mà đã thiền lâu rồi á, có những kinh nghiệm rồi đó thì bất cứ lúc nào cũng là thời điểm tốt cho họ. Thành ra họ cố gắng trong tất cả các thời. Even after walking time, there is time they may meditate for. Ngay cả sau khi làm việc rất là mệt mỏi, mệt nhọc thì họ cũng ngồi thiền và cái thời thiền đó rất là lợi ích cho họ. Because of that, beginner and SVM version very different. That's why some beginner, they want to every session, they want to meditate well. Because of that, they use the effort too much. Because of that, they may encounter the others. We should avoid, we should avoid. But we will not avoid totally. Totally. That's all sauna we will not avoid. Thay kinh Đại Niệm Xứ và một số bài kinh khác thì Đức Phật có hướng dẫn, chỉ dẫn cho chúng ta khi mà muốn hành thiền thì chúng nên tìm một chỗ cư xứ thích hợp, đó là trong rừng vắng, dưới bụi cây hoặc ngôi nhà trống, chỗ yên tĩnh, vân vân. Thì thực ra chúng ta thấy không, dù cho ở trong rừng đó thì cũng không có sự yên tĩnh được. Ở trong rừng đó thì rất là nhiều cái tiếng côn trùng, tiếng của chim chóc hoặc là những cái con thú rừng nó kêu. Đó. Và do vậy chúng ta cũng không thể thoát khỏi tất cả cái tiếng ồn được, mà thật sự thì chúng ta chỉ tránh những cái tiếng ồn mà lớn, những nơi quá ồn ào thôi. But actually, for the year, need you to the spirit is fine. Now I remember one story. In the Buddha time, one Thera, his name is, Meghiya. He's the one of Buddha assistant, no? Buddha assistant. Buddha is many assistant. How do you call it? Heba. No, Kapiya, like the Pichasa. Pali name is Pichasa. Upataka. Yeah, he's been poisoned. After 20 was up, Dandi Ananda is Buddha's assistant. No? But before 20 was up, how many people? I think so. Eight people, no? Eight people, I think so. They are chain. Buddha assistant chain. After that, he is one of the Buddha assistant. One day, he go to Amrong and he came back to the Buddha, At that time, on the way, he saw one garden. One garden, and he want to meditate in that garden. Because he asked to Buddha to give permission to him to meditate in that garden. But Buddha don't allow to him to meditate in that garden. Why? But he don't get permission from the Buddha. That's why he without permission, he go to that garden and he practice meditate in that garden. But he cannot meditate well. What happened? And later they come to Buddha and he too, meditate. I cannot meditate well in that garden. What happened? Buddha explained. You are in the past life, you are king, and your town is that garden. This is your, what do you call your place? Huh? Palace. And you always live with your man and queen. Because of that, these objects arise in your mind frequently, but you cannot meditate well in that garden. In the same way, some places is for your not suitable, some places for you suitable for you. Because of that, you need to choose the place. Và thật sự thì đối với thiền sinh mới á, tôi nghĩ cũng quý vị cũng cần cái chỗ cái thích hợp, cần chọn cái chỗ thích hợp. Thì tôi nhớ tới một cái câu chuyện tôi muốn chia sẻ với quý vị, đó là thời Đức Phật thì có ngài Đại Đức Mekhiya, ngài một trong những người mà chỉ giúp cho hậu hạ cho Đức Phật đó. Thì trước khi có ngài Ananda là thì giải kiến thức của Đức Phật, thì chúng ta có 8 vị thay phiên nhau để hậu hạ cho Đức Phật. Thì hôm đó là ngày Mekhiya này là đi theo để hầu Đức Thế Tôn. Thì một hôm nọ ngài đi phát thực, và trên đường về ngài đi ngang qua một cái khu vườn xoài, và lập tức ngài rất là yêu thích cái khu vườn xoài này, và ngài muốn đi vào đó để hành thiền ngay. Thì ngài về có xin Đức Phật là xin Đức Phật cho con đến cái chỗ đó để hành thiền nghiêm mật, và ngài xin như vậy 3 lần Đức Phật đều không cho phép. Mà Đức Phật nói là không phải thời, đây là chưa phải đúng thời điểm. Nhưng mà ngài cứ đi, dù cho không được sự cho phép của Đức Phật, mà ngài cũng cứ đi vào cái khu vườn đó mà ngài hành thiền. Nhưng mà ngài ngồi hoài thì ngài vẫn không thể hành thiền được. Thì ngài mới trở về, ngài hỏi Đức Phật tại sao không thể hành thiền được ở trong cái khu vườn xoài đó. Thì Đức Phật mới nói là tại vì trong đời trước sorry, there is a 500 slide is working there, that or are you going I forgot how many lives, but just I remember. Và không biết chính xác có phải là 500 đời hay không, nhưng mà đại khái là cái ngài đã từng làm vua, và cái cung điện của ngài là nó ngay cái vườn xoài đó, cho nên là khi mà ngài ngồi cảm thấy có sự quen thuộc khi đến hội thiền. Nhưng mà khi làm vua đó thì ngài cũng giống như là hưởng dục lạc với rất là nhiều cung tần mỹ nữ, hoàng hậu vân vân ở trong cái cung điện đó. Thì khi mà ngài ngồi thiền thì cái những cái phiền não nó liên hệ tới dục tưởng nó lại khởi lên, và nó làm cho tâm ngài bất an, ngài không thể thực hiện hành thiền tốt được. Các bạn, mà đối với những cái thiền sinh mới á, chúng ta cũng cần phải chọn cái đối xứng thích hợp nó theo cái kiểu như vậy. The next one is need to be charged or not? Yes. That is different with you. For example, you have your home as a meditation hall. You need to need your home, but like this meditation hall, if you do the direction, then like the other person may think to you, oh, he is conmet. Conmet. Yeah, because he made the on the wrong. Medicine is not only sitting session, no? citizen, and you can choose any other puja as you like, for example, walking, studying, and also you can use the chair. À, vâng, à, quý vị có thể ngồi trên ghế, có thể sử dụng ghế. Thiền chúng ta nên hiểu rằng là không chỉ là ngồi mà thiền trong các cái oai nghi mà đi đứng nằm ngồi, và do vậy là quý vị có thể chọn bất cứ cái tư thế nào mà quý vị cảm thấy thích hợp. À, câu hỏi tiếp theo, question number 9. Trong bộ kinh Nikaya, nhiều lần Đức Phật khi nhắc các tỳ kheo lúc ngồi thiền đều phải ngồi sao cho lưng Phật thẳng. Vậy có ý nghĩa gì trong khi ngồi thiền để đạt đến thanh tịnh? This message is just general. What is it? The other puja also can establish concentration. For example, very very mahogana. This is the training of concentration. No? Because of that, he always can spread concentration. For example, he just walking or he go to pick up some amaranth. But then also he can spread concentration, highest concentration. That's why this machine is just channel. Spread the left? Yes, spread the left channel. Is it true? Yes, also that is easy to breathe. Easy to breathe. Vâng, cái việc mà Đức Phật bảo chúng ta phải ngồi cho lưng Phật thẳng thì thực ra là ngài chỉ đây là một cái điều nó cũng bình thường, nó chung chung thôi chứ không có gì quá đặc biệt. Ví dụ như để cho chúng ta thở một cách dễ dàng không, và nó không có quá phải đầu liên quan đến cái việc mà thiết lập chánh tĩnh và phải ngồi mới thiết lập được, hay là phải học thẳng mới thiết lập được. Tại vì có những cái tư thế khác mà những vị hành giả thiền xảo họ có thể thiết lập được chánh tĩnh một cách dễ dàng. Ví dụ như ngài Đại Bồ Kiền Liên, khi ngài đi, ngài đi bát, và trong những cái lúc dừng lại, ngài có thể lập tức nhập vào định và ở cái định cao nhất. Do vậy mà cái tư thế nó cũng không có quá là đặc biệt. Rồi câu hỏi thứ 10, the next question number 10. Theo lộ trình tu tập chung thì đầu tiên một hành giả phải đi từ sơ thiền tuần tự lên các bậc thiền vô sắc. Vậy tại sao Bồ Tát người đã chứng đắc các bậc thiền vô sắc với hai vị thầy của mình là phải nhớ đến việc ngài chứng sơ thiền từ thời thơ ấu rồi tuần tự lên các bậc thiền cao hơn, việc này có ý nghĩa gì? Có lẽ chỗ này là hỏi liên hệ đến lúc mà Đức Bồ Tát ngồi cái bồ đề, đúng không ạ? That's good. This aim is Do you know Amata? Amata. Amata. Amata. Bất tử. Bất tử. Amata. Amata. Bất tử. Amata means Amata means deathlessness. Deathlessness. Do you know? Deathlessness. Đức Bồ Tát dù cho ngài đã học và đắc tám thiền chứng từ hai vị đạo sư Alaka và Uttaka, nhưng đây không phải là mục đích tối hậu của ngài. À, về mục đích tối hậu của ngài hướng đến đó là sự bất tử. In the Pali word, Nirvana is possible, Nirvana. And Sinkada, Sinkada, Sinkada is, the meaning is Nirvana. Also, Amada, Amada is saying the meaning Nirvana. Many vocabulary, many vocabulary in the Nirvana. But here, Bodhisattva time the Amada. But he announced, well, this jhana is not the mind, not my aim, no? Not my aim. Và cái mục đích của Đức Phật khi đi tìm đạo, mục đích tối hậu của ngài đó chính là bất tử. Ở trong Pali cái từ Niết bàn thì mà Niết bàn á, nó cũng có nhiều cái từ đồng nghĩa, rất là nhiều cái từ vựng tương nghĩa, ví dụ Amata là bất tử, Asankata nghĩa là vô vi, đều là chỉ cho cái trạng thái Niết bàn bất tử. And then he relinquished these two, Icha and he go on to find the Amata. That's why you already know he practiced the Dukkha Chariya, Dukkha Chariya, Asis Chariya. Also, at the time, one day he understood, oh, this mother is also cannot get to deathlessness, huh? That's why he remembered when he young and he attained the fourth jhana, the fourth jhana of my brother in the Anapanasati. That's why, oh, this way is middle way, no? Need to apply the two strain way. That's why, after that, he can find the middle way and he start to, he also understood, oh, no, my body is very weak. That's why I cannot practice the middle way and I cannot attain the jhana. And that's why he try to be strong his body, because he find the food and he eat the food. And in that, finally, you already know, finally, he eats the 49. How do you say? Need to be three training. The training of morality, the training of concentration, and the training of wisdom. Only one cannot. For example, those who practice the one training may not attain Nirvana. Và Đức Bồ Tát sau đó thì ngài đã không thấy tìm thấy sự bất tử nơi các cái tầng thiền định mà ngài đã chứng đắc từ hai vị thầy, cho nên ngài đã từ giả mà hai vị thầy và đi tìm con đường bất tử. Thì quý vị đã biết sau đó ngài thực hành 6 năm khổ hạnh, ông có đạt tới sự bất tử. Và một hôm thì ngài nhớ đến cái trạng thái mà mình đã đạt được sơ thiền lúc mình thời thơ ấu, và ngài chợt nhận ra rằng mình phải thực hành con đường trung đạo, có nghĩa là không nên quá khắc khổ, tức là từ bỏ hết tất cả mọi cái thứ nuôi dưỡng cơ thể, và cũng không nên quá đi theo con đường lợi dưỡng hưởng thụ ngũ dục. Và do vậy ngài quyết định là ngài dùng lại thực phẩm. Sau đó ngài đã sử dụng bốn phi chiếc bát cơm sữa từ cúng dường từ nàng Sujata, và ngài đã lấy lại được sức khỏe, và ngài ngồi dưới cội Bồ Đề và ngài bắt đầu thiết lập định, và sau đó ngài thực hành thiền quán, thiền tuệ, và ngài chứng đắc niết bàn. Ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải thực hành ba cái vô lậu học, đó là giới, định, tuệ thì chúng ta mới có thể đắc niết bàn. Chứ một người không thể nào chỉ thực hành một vô lậu học mà có thể đắc niết bàn. Because of that, we just that if we want to attain nirvana, or if we want to make an end of the body, we must practice three training step by step. We cannot let off one of three training. Do vậy mà chúng ta nếu thật sự muốn đoạn tận khổ đau, muốn chứng đắc niết bàn, chúng ta cần phải thực hành ba vô lậu học một cách tuần tự có hệ thống. Chúng ta không thể bỏ hoặc là bỏ qua một bất cứ cái một trong ba vô lậu học nào cả. Do you agree with me? Quý vị có đồng ý với tôi không? Sa du sa du sa du. Why you just call this sa du sa du? I ask you, do you agree with me? But you call sa du sa du. Do you know the meaning of sa du? Tại sao quý vị trả lời tôi bằng cách xà đúng xà đúng? Tôi chỉ hỏi là quý vị có đồng ý với tôi không? Và quý vị luôn luôn trả lời là xà đúng xà đúng xà đúng. Quý vị có hiểu cái nghĩa của từ xà đúng không ạ? Do you know? Quý vị hiểu không ạ? Yeah, xà đúng xà. How do you say? Good. Well done. That's right. No, I just ask why you say sadhu sadhu. Sadhu sadhu nghĩa là làm thay, có nghĩa là tán thán một cái việc làm hoặc một lời nói, ví dụ như well said hoặc well done là ông làm tốt lắm, nói tốt lắm. Có khi tôi hỏi quý vị, quý vị có đồng ý với tôi không? Yes, we agree, then we sadhu sadhu padhe. Amma bante. Go. Đến câu hỏi thứ 11, the next question number 11. Ngoài 40 đề mục kinh thì khi đọc qua kinh sách, con có thấy hai trường hợp. Thứ nhất là ngài trường hợp của ngài Châu Lợi Đà Rập là ngài Chula Vantaka. Ngài dùng cái đề mục chiếc khăn trắng và để thực hành thiền và đắc niết bàn. Và trường hợp thứ hai là trường hợp vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất. Vị này là vốn là người thợ vàng trong nhiều kiếp quá khứ, cho nên sau đó thì ngài đã thực hành thiền với đề mục hoa sen và thành công. Như vậy hai đề mục này có thuộc về đề mục nào trong 40 đề mục thiền định? Và nếu không thuộc 40 đề mục thiền trên thì phải hiểu thế nào về cái hai cái đề mục này trong cái lộ trình giới định tuệ? Here, you should not compare these person. They are already got the different prophecy from the previous program. That's why the Dhyana Parami is mentioned. And if they get the sun mentioned from the Buddha, they may attain Nirvana. Because of that, we should not convey this person and follow up. À đây chúng ta nên không có nên có cái sự so sánh giữa những cái trường hợp mà ở trong kinh điển với những cái trường hợp giống như bình thường, vì có những trường hợp như vậy các ngài này những vị đã được thọ ký từ Đức Phật quá khứ và các ba la mật của các vị đã chín mùi, thì khi họ nhận bất cứ một cái sự khơi gợi nào của Đức Phật thì họ cũng có thể khai triển được cái việc thiền quán và đắc niết bàn. Yes, we should know two kinds of person. Ở đây chúng ta nên hiểu có bốn loại người. The first one is Ogdi Dinyu. Ogu, Ogdi Dinyu, person. Ogdi Dinyu. Ogdi Dinyu. Yes. Ogdi Dinyu. The second person is Vipassis Dinyu. Vipassis Dinyu. The third one is the Niya Ogra. And the fourth person is the Pada Brahma person. These four person is different each other. And for example, the first person is like I will explain you according to the literature. I will explain the example, Loda example. Huh? For example, the first person is like Loda but on the water. This Loda just with the sun ray. If it gets the sun ray, they automatically on the road. Bloom. But the in the same way, the first person, they can listen the Dhamma from the Buddha, the short, on the word short dhamma, immediately in Dhamma. Ở đây ba là hướng dẫn, tư là văn cứu độ. Và chúng ta nên biết có bốn hạng người đó. Hạng người thứ nhất được gọi là khai thị trí giả. Hạng thứ hai là quảng khai trí giả. Hạng thứ ba là ứng dẫn. Và hạng thứ tư là văn cứu tối vi. Và có nghĩa là cái hạng thứ nhất là các cái vị mà chỉ cần có Đức Phật khai thị là các ngài có thể chứng đắc. Và cái hạng người này thì cũng giống như là những cái nụ sen đã trồi lên khỏi mặt nước, và chỉ cần chờ có một ánh nắng mặt trời xuyên qua thì là cái hoa sen này liền nở ra. Thì cũng vậy, những cái vị này khi các ngài đã đầy đủ ba la mật và chỉ cần nghe Đức Phật nói một nửa câu kệ hoặc một câu rất là ngắn thì các vị cũng có thể chứng đắc thành tạo thành quả hay là hạn. The second person who like the lotus flower. This flower is the same level, with the water same level. And this flower cannot bloom today, but this flower may bloom tomorrow. In the same way, the second person, Ogdi Dinyu, Ogla, this person just listen the Dhamma from the Buddha or Buddha disciple and non-explanation, no? Non-explanation and thì vì thế nên là và hàng người thứ hai là hàng người quán thai trí giả thì cũng giống như là cái bông hoa sen và đang nằm ngang với mặt nước và cái bông hoa này không thể nở vào ngày hôm nay nhưng nó sẽ nở vào ngày mai thì cũng vậy cái hàng người này các cái ba la mật của các ngài cũng chính mùi tuy rằng không thể nghe một câu kệ ngắn từ đức Phật có thể chứng đắc nhưng mà các ngài có chỉ cần nghe một bài kinh, một cái bài giảng giải từ Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật thì các ngài cũng có thể chứng đắc đạo quả. The third person who is the Nia Buddha, look like a Buddha flower. This flower is under the water. Under the water, and this flower cannot bloom. Today and tomorrow, this flower only can bloom the day after tomorrow or the next month or the next year. In the same way, this number three person, he cannot achieve nirvana just listen the short dhamma or long explanation, long dhamma, but also he can achieve nirvana practice diligently and this is the dhamma and practice diligently and also he need to the sapurisa nisya that means good person. No? I already explained that my dhamma the sapurisa good person also that is important for them. Và hàng người thứ ba là hàng người ứng dẫn. Hàng người này cũng giống như là những cái nụ hoa sen nó nằm ở dưới mặt nước. Hoa sen này không thể nở vào ngày hôm nay, không thể nở vào ngày mai, nhưng có thể sẽ nở vào ngày mốt hoặc một tháng nữa hoặc một năm nữa. Thì cũng vậy, hàng người này không thể nghe pháp mà có thể chứng đắc. Nhưng các vị cần phải nghe pháp và thực hành pháp và hành thiền một cách tinh tấn. Và khi mà sự thực hành đó chín mùi thì các vị có thể chứng đắc. Nhưng đồng thời các vị cũng cần có sự thân cận với bậc bạn lành, bậc thiền hữu trí thức. Và như tôi đã giải thích trong những pháp phần trước thì như thế nào là bạn lành thì quý vị hiểu rồi. Tức là các vị này cần phải lắng nghe pháp, thân cận bạn lành và thực hành theo đúng với hệ thống. Only these three persons can take nirvana in this very life. Because of that, what kinds of persons are you? Và chỉ có ba hạng người này là người có thể chứng đắc niết bàn ngay trong kiếp sống này. Và quý vị phân thuộc cái hạng nào ạ? Okay. You should know yourself. We should not compare the highest person. No? Và câu trả lời là chúng con thuộc cái hạng này nhé. Là hạng hướng dẫn, tức là cần phải thực hành một cách có hệ thống. Và thiền sư nói con, mình nên biết là mình đang ở cái hạng nào và mình không nên so sánh với những cái hạng khác. The first person who is like the Buddha flower, this flower is also under the water and cannot bloom and by eaten by fish and tortoise. Because of that, this flower cannot bloom. In the same way, the Pradabrahma Pogala, he was there, cannot attain Nirvana in this very life, but he can accumulate holes and teeth, and he can fulfill his parami, and he may attain Nirvana in the next future life. Và cái hạng người thứ tư là hạng quan cú tối vi hay là chúng ta có thể nói hạng những những người mà sinh ra với niệm nhân là không có cái nhân trí tuệ, thì những người này mà không thể chứng đắc niết bàn ngay trong đời này, họ cũng giống như là những cái nụ hoa ở dưới nước mà đã bị các cái con côn trùng hoặc là con rùa, con ốc sên nó ăn mất, nó tan ra. Cái bông hoa này không thể nở vào hôm nay, ngày mai, hay là không thể nở vào tháng sau, năm sau. Cái hạng văn cú tối vi này nè, họ có thể bồi bổ ba la mật, họ có thể vun bồi những cái thiện nghiệp ngay trong đời này, và chính là cái thiện nghiệp mà họ làm trong đời này là cái nhân lành đưa họ sang đời sau, và ở đời sau họ có thể tu tập và chứng đắc niết bàn. Because of that, we have to practice treasury or Buddha teaching. Do vậy là chúng ta cần phải thực hành pháp một cách tinh tấn, nỗ lực theo đúng lời dạy của Đức Phật. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 12. The next question is number 12. Một hành giả phải thực hành cả bốn niệm xứ hay chỉ cần một niệm xứ? Trong trường hợp thực hành bốn niệm xứ thay đổi liên tục tùy theo xứ mà hành giả đó nhận thức được trong từng thời điểm khác nhau, việc thực hành như vậy có đúng không? Vì sao? Yeah, we just understand what is vipassana. Ở đây chúng ta cần phải hiểu trước mắt, cái trước nhất đó là thế nào là thiền quán, thiền vipassana. Okay, vipassana means comprehend mentally, materially, and they are possessed. The other one are the mentally, materially, and they are possessed an object of vipassana. That's why without discerning, without penetrating the mentally, materially, and they are possessed, though cannot practice vipassana. Và thiền vipassana là thiền quán tâm và vật chất, tức là danh và sắc, ở cái mức độ chân đế, tức là mức độ tối hậu của nó, là nhỏ nhất, nhỏ nhiệm nhất, vi tế nhất, và phải quán được cái, phải hiểu được cái nhân của chúng, tức là cùng người quá khứ, cùng người kiếp quá khứ. Và do vậy mà danh và sắc chân đế, hoặc là nhân của danh và sắc chân đế chính là đối tượng của thiền quán vipassana. Cho nên khi một người chưa có trải qua việc thiền quán danh và thiền quán sắc và thiền quán nhân của danh sắc, thì người đó không thể thực hành thiền vipassana một cách đúng đắn được. Câu hỏi thứ 13. Chúng con phải hiểu thế nào về lộ trình giới định tuệ trong việc thực hành tứ niệm xứ? Là number 13. Can you find a question about that? Yes. Can you find? Number 30. Yes. Now you already? Yes. No? Already, right? What? Okay, number 30. Full mindfulness, full policy of mindfulness and Siddhas Maliki. Position of mindfulness is we can see the training of concentration, the training of wisdom. Why? For example, you already know four positions of mindfulness are Kaya-anupasana, Uyana-anupasana, Chita-anupasana, and Dhamma-anupasana. These four, first means the Kaya-anupasana. Anapanasati is include the Kaya-anupasana. Because of that, we just see this session, Anapanasati. In the Anapanasati Bodhato, in the Matri Pranasoda, we can divide two parts. No? The first part, a Buddha taught to separate the wholesome vision. The last part, you may understand. Kaya kaya nubhasi viharati. Iti jadama kaya kaya nubhasi viharati. Vedama kaya kaya nubhasi viharati. Ijada vedava kaya kaya nubhasi viharati. Samudhya dhamman lupasi va kaya same viharati. Vaya dhamman lupasi va kaya same viharati. Samudhya vaya dhamman lupasi va kaya same viharati. Adhikaro diva panasa sati pitu kaniya hoti. Yava deva jana madaya padesari madaya anisi doja viharati. Naja kinji loke upadi yati. Evan bhiko pekawe pekun kaya kaya lupasi viharati. The last part is referred to Vipassana. Because of that, the first part is referred to the concentration. The last part is referred to Vipassana. That's why the four forces of mindfulness are, we can call the training of concentration and the training of wisdom. But those who want to practice the fourth policy of mindfulness need to take the precepts, at least five precepts. That's why the training of morality is the base for samatha and vipassana. Chúng ta thấy cái bài bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đại Niệm Xứ thì Đức Phật có giảng rất là kỹ về các cái phần quán, thì và cái câu hỏi là liên hệ như thế nào trong cái lộ trình tu giới định đề so với Tứ Niệm Xứ. Thì thật sự là Tứ Niệm Xứ, quý vị đã biết, đó là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Thì cái niệm xứ này nó tương ứng với lộ trình định và tuệ ở trong cái ba cô lậu học. Ví dụ như quán thân, quý vị thấy em chúng ta niệm hơi thở thì đó chính là niệm thuộc về niệm xứ, thân niệm xứ. Và như cái phần đầu của kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật liên hệ đến cái phần định trước. Ví dụ như Đức Phật giảng về cái phần quán niệm hơi thở là đầu tiên, thì thiền sư mới đọc một cái đoạn kinh bằng Pali. Thì đó là cái phần cuối cùng của cái phần niệm hơi thở. Nó có nghĩa là này các tỳ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay thiện xảo, khi quay dài biết rằng tôi quay dài, khi quay ngắn biết rằng tôi quay ngắn. Cũng vậy này các tỳ kheo, thì khư thở vào dài biết rằng hơi thở vào dài, hay thở ra dài biết rằng hơi thở ra dài, hay thở vào ngắn biết rằng hơi thở vào ngắn, hay thở ra ngắn biết rằng hơi thở ra ngắn. cảm giác toàn thân cơ sẽ thở vào vị ấy tập, cảm giác toàn thân cơ sẽ thở ra vị ấy tập, an tịnh không hành cơ sẽ thở vào vị ấy tập, an tịnh không hành cơ sẽ thở ra vị ấy tập. Như vậy vị ấy đương tựa, như vậy vị ấy đương vào nội thân quán sát thân, hay đương vào ngoại thân quán sát thân, hay đương vào lần lượt nội và ngoại thân quán sát thân, hay vị ấy đương vào thân quán tánh sanh khởi, hay đương vào nơi thân quán sanh quán sát tánh diệt tận, hay đương vào nơi thân thường xuyên quán sát tánh sanh diệt. Có thân đây, người ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu nương vào nơi thân quán sát thân. Như vậy ta thấy phần đầu thì Đức Phật cũng dạy chúng ta thực hành cái phần tịnh, thiết lập định, và cái phần sâu của bài kinh thì nói nhiều đến cái phần thiền tuệ. Tuy nhiên bất cứ một cái người nào mà muốn thực hành tứ thiện xứ thì cũng tức là các thân thọ thân pháp, hay là nói cách khác đó là thực hành thiền định và thiền tuệ cũng đều phải có giới, tức là phải thọ thì ít nhất là năm giới. Và như vậy giới chính là nền tảng của định và tuệ. Câu hỏi thứ 14, number 14 question. Bản chất của thiền định là gì? Có phải là việc phát triển niệm trên bất cứ đối tượng nào không? Kể cả ngoài 40 đề mục chính do Đức Phật dạy, thế nào là tà định? Có phải là định trên những đối tượng không chân chính không? The training of concentration, Buddha gives only 40 meditation options. That's why, without these 40 meditation objects, aside the 40 meditation objects, that is not unto God, that is the not right object, no? For concentration. Về thiền định thì Đức Phật có dạy 40 đề mục thiền. Thì nếu mà ai thực hành 40 đề mục này thì có thể đạt đến cái định chánh định, hoặc là cái sự thực hành đúng. Còn ngoài những cái đề mục này ra thì nếu mà tập trung thì nó có thể là không phải đề mục thích hợp để đạt đến. Also here we should understand what is that concentration, what is that samadhi. Samadhi means you already know one pointedness. Ekagra means satta. Ekagra chitasika, one pointedness. Because of that, this mental satta is the universe. Universe mental satta. This mental satta may associate all mind, all consciousness. That's why two kinds of concentration. The one is the right concentration and wrong concentration. This question is, what is the wrong concentration? What is the wrong concentration? For example, you may know the fisherman. His mind is concentrated on his work, but we cannot see right concentration. Also, for example, he tried to concentrate his mind, concentrate on that object, no? In that time, we cannot see he is his concentration is right concentration, we cannot see this is wrong concentration. Others, what you may have experienced there, clickers, no? Clickers. And you, how many boys, you flee the whole night. you can concentrate on this, obviously, the object, but this concentration we cannot say right concentration. That is called wrong concentration. But right concentration is 1.9 object. The Buddha already explained 40 kinds of meditation object. On that object, if you can concentrate, we can see wrong right concentration. À, chúng ta cần phải hiểu cái từ thiền định và ở chánh định tà định thì định ở đây cần phải hiểu là cái tâm mình nó ở chuyên chú trên một cái đối tượng thôi, nó là còn gọi là nhất tâm thì, và cái tâm sở này tâm vương tâm sở biến thành một cái tâm, tức là khi chúng ta muốn làm bất cứ cái gì nó cũng có cái tâm sở đi cùng với tất cả các tâm khác thì là cái tâm sở biến thành, không biết có đúng không? Và khi chúng ta cần làm cái gì cũng có cái sự tập trung thì mới làm được. Thì ví dụ như chúng ta thấy cái người câu cá đó, và họ đang câu thì họ phải rất là tập trung vô cái cần câu, vô cái chánh niệm vô cái cần câu để mà có thể câu được con cá. Hoặc khi mà cái người thợ săn đó, họ cũng phải rất là tập trung vô một điểm để có thể bắn được cái con thú. Hoặc là khi quý vị chơi bài á, quý vị chơi suốt đêm và quý vị rất là tập trung vô cái việc chơi bài của mình, thì tất cả những cái việc này thì chúng ta không thể gọi là chánh định được, mặc dù nó có cái sự tập trung. Thành ra là ở đây chúng ta có thể gọi là tà định, tà định sai. Còn khi mà nói về chánh định hoặc thiền định thì chúng ta phải hiểu, phải liên hệ với 40 cái đề mục thiền của Đức Phật. Và nếu chúng ta tập trung ở trên bất kỳ một trong 40 đề mục thiền này thì chúng ta đạt đến chánh định. Thank you. because he liked the creature. This 3 weeks after he he or she was considering might come up a visit back on the call. First we bugger. He or she made knowingly and knowingly intention. Does not this come out of heaven? Thì Ngài trả lời trong ba trường hợp này, tức là đây có liên hệ tới quy diệu pháp. À, thì trong ba trường hợp này, cái trường hợp mà đầu tiên á, là có sự đắn đo, suy nghĩ và trong tâm thì có hiểu về việc của nghiệp nhưng mà có đắn đo, có suy nghĩ và sau đó thì đưa cái bánh dở cho mình đi ăn. Thì cái trường hợp này là nếu mà khi cho quả thì quả của cái bất thiện nghiệp này nặng nhất. Bởi vì sao? Vì làm với một cái hành động có biết và với sự hiểu rõ và với sự cân nhắc và làm một cách có tác ý, có chủ đích. Tức là khi đã làm cái hành động bất thiện rồi thì làm thế nào để cho nó giảm bớt, mà có nên gặp để xin lỗi hay đó là cái một cách có đúng không? Thì thiền sư trả lời thì thay vì xin lỗi thì có thể đưa một cái bánh mới. What is he like? You should try to know that For example, she likes ice cream, no? She likes ice cream. You always, you often need to give the ice cream to her or to him. And later, his or her mind will be changed to you. And he will not speak like that, no? À, liên hệ đến câu hỏi thứ ba là cái câu hỏi về cái việc mà dòng nhìn nói xấu sau lưng á, xong rồi chị cảm thấy nổi sân hoặc là khó chịu với những điều này và cũng khó có cách giải quyết. Thì liên hệ tới cái điều này thì thiền sư có kể muốn kể một câu chuyện đến quý vị, đó là ở Mandalay, cái một thành phố lớn của Miến Điện, thì có câu chuyện về cái hai thiền viện ở Mandalay thì rất nhiều thiền viện nối tiếp ở san sát nhau, thì có hai cái thiền viện đối diện nhau, hai chùa đối diện nhau. Thì một trong hai cái vị ở một ngôi chùa đó đó, tức là vị Xe Gia Đông á, thì có cái tâm không có tốt, thì này có cái sự ganh tị đối với cái vị kia ở chùa đối diện. Thì vì do có cái sự ganh tị đố kỵ cho nên vị nó hay đổ rác trước cái chùa đối diện, là đổ rác ra cái chùa bên kia. Và cái vị ở cái chùa mà bị đổ rác á, thì vị mới suy nghĩ mà không biết phải làm sao đây. Vị cứ nghĩ ra cái phương cách nào để giải quyết cái vấn đề này. Thì cuối cùng là vị ấy thường xuyên mời vị kia sang và cúng dường rất là nhiều cái phẩm vật, ví dụ như cúng dường y, cúng dường hoa, vân vân. Và với một cái mối là một cái mối giao hảo, kết thân, kết bạn hữu là tốt đẹp như vậy, thì từ từ cái tâm của vị kia thay đổi, cái tâm bị lắng dịu và không có còn đố kỵ nữa, và vị đó không còn đổ rác nữa. Thì cũng vậy, cái bạn, cái người mà đặt câu hỏi này mà gặp cái trường hợp như vậy thì bạn nên tìm hiểu xem những cái người bạn mà hay nói xấu mình sau lưng á, thích cái gì. Ví dụ như thích ăn kem thì mình nên thường xuyên mua kem để tặng cho họ. Nên nếu mà làm được như vậy một thời gian thì họ sẽ không có nói xấu, không có oán ghét mình nữa. Đây là cái cách. Yes, I'm. Next one, the last one, number 16. Câu hỏi cuối cùng. Khi thiền tập tại nhà, con chỉ ngồi xuống, đặt tâm nơi hơi thở ra, vô. Cái gì sinh khởi thì con cố gắng nhận biết, đâu nhất cũng biết, và chuyển đổi tư thế ngồi nếu cần thiết. Tuy nhiên, con không chọn một trong phương pháp nào cả, đó là thân thọ tâm pháp. Vậy sự thiền tập của con là đúng hay sai ạ? Xin thiền sư chỉ dạy cho con. Con kính lãnh lễ quý thầy. Because in Vietnam, many other teacher, meditation teacher, usually teach their methods as a Vedananubhasana, Kayanubhasana, or Chittanubhasana, and they usually go and learn one by one. And almost the methods come from Myanmar, you know. And then when they practice the breath, so they think this is not included in the one of cooperation. As other teachers in the other monastery have been teaching in Vietnam. For example, in Shwemin Chandra, they teach Chittanubhasana, and here people also practice a lot. And with another Vedananubhasana as a Bonka method, and for Paditarama method. Yes, whatever. Now you are practicing the Anapanasati. That's why you should concentrate on the breath, and every four puja, you should try to hold the breath mindfully. Thì sư thực sự không hiểu cái câu hỏi này, thì giống như hồi nãy ngài đã trả lời, ví dụ như những hơi thở cũng là một trong cái thiền thân và cái hiểu về cái thiền xứ của hành giả Việt Nam mình thì nó có những cái bất hợp khác so với cái hiểu đúng của mà hồi nãy ngài đã giải thích là thiền Vipassana. Và thiền sư có trả lời riêng cho câu hỏi này thì dù sao đi nữa thì khi mà cái người hành giả hỏi câu hỏi này khi thiền tập ở nhà đó, thì chỉ cố gắng tập trung chánh niệm trên hơi thở thôi, và những cái điều khác chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều quá, chúng ta cứ mặc kệ và bỏ qua và tập trung càng lâu trên hơi thở thì càng tốt. Vậy thì chúng ta đã xong phần câu hỏi và trả lời. Sa-du. Yami, Yami, Yami, Yami, Yami, Yami, danger. May I be wrong? After the pain, after the pain, may I be wrong? Physical pain, and ego hobby. And may I be well and happy? Suki Adana, Priharami. This is for self, for yourself, no? And then, thì đầu tiên chúng ta phải hướng tâm đến chính mình. Ví dụ quý vị đã biết sau bốn đối tượng rồi, đối tượng thứ nhất là chính mình, thì chúng ta hướng tâm đến chính mình và chúng ta niệm hầm theo từng cái câu Pali có từng cái nghĩa, ví như mong cho con thoát khỏi mọi khổ đau, mong cho con thoát khỏi mọi hiểm nguy, mong cho con thoát khỏi mọi khổ thân khổ tâm, và mong cho con luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. The second person, Pia Pogu, the Tia Pasana, Tia Pasana, someone to like and respect, still has a point. But we need to do the same steps, and also, who you are very close person, and you should not show that person. Just respect it for you, this part of this issue, and for them, our shadow, he is our respected teacher. Because of that, Penelope, our shadow, may Penelope, our shadow, be free from danger, free from entertainment, free from escaping, and well and happy. This way, you should use. Also, you are for them, he may, you should choose once. Person who is must be same set with you. Và đến đối tượng thứ hai là người kính trọng, thương thương mến. Đó thì chúng ta cần phải chọn cái người mà mình kính trọng. Nhưng mà đừng có chọn cái người mình quá thân, quá mến thương, quá cần thuộc với mình vội. Tức là đầu tiên mình chọn cái người mình kính trọng. Và phải cùng giới tính với mình, là không có được chọn đối tượng mà khác giới tính. Một người, ví dụ như đối với chúng tôi thì Ngài là trưởng lão Mao Xe Đo, là một vị thầy có đáng tính. Cho nên, ví dụ khi rải tâm từ đến người, hai chúng ta rải là cầu mong cho Xe Đo luôn thoát khỏi mọi hiểm nguy, thoát khỏi mọi khổ tâm, không thoát khỏi mọi khổ tâm, và mong cho xe đau được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. But when you are practicing the loving kindness meditation, you need to get an image, no? For the loving kindness, loving kindness towards who? For the loving for us, all zero, we say the meta. And then you can get these images, these persons' image. That is what you call. Otherwise, your limit is not that strong. Và khi hành thiền rải tâm từ đến đối tượng khác thì quý vị cần phải hình dung ra cái gương mặt của đối tượng, cái người mà mình muốn rải đến. Ví dụ như khi rải tâm từ đến Ngài Trưởng Lão Mao Xe Đo, thì chúng ta hình dung cái gương mặt của Ngài và chúng ta niệm lên những cái câu như vừa rồi. Và nếu mà chúng ta không hình dung cái gương mặt của cái người đó thì cái tâm của chúng ta nó yếu đi, cái thần tâm nó sẽ yếu đi. But you are female, that's why if you want to sit there, please make up to for your man. And then you cannot see the woman. You can think that all groups are separate, something like that. But, okay. Can we say, like, who is great in three or four pictures together? Okay. Okay. And other. Yeah, yeah. Tuy nhiên, nếu mà quý vị là người nữ thì quý vị không thể rải tâm từ đến một người nam. Trong trường hợp này, ví dụ như Ngài Trưởng Lão bao xe lo thì chúng ta có thể rải chung, ví dụ như vòng vòng trên tất cả các ngài hoặc là các vị thầy của mình hình dung ra các vị cùng với nhau một lúc và mình rải tâm từ đến các vị. Một nhóm các cái từ nam thì được. The first way is after training the jhana, that is the first way. So example, you experience the jhana, at least the four jhana. Practically, anapanasati, four jhana. After that, you choose a service again, that is four jhana. Emerge from four jhana. Your mind is very calm and very clear, and the light of concentration is bright and brilliant. After that, you can get the image easy. What person do you want to see? That person's image you can get easy. À, cái cách tốt nhất để thiền lại tâm từ đã đến cái vô lượng tâm, và vô lượng tâm đó chính là sau khi mà quý vị đã đắc tập thiền. Và ví dụ như quý vị niệm thiền, niệm hơi thở đạt đến tứ thiền, và sau khi quý vị ra khỏi tứ thiền, cái tâm của quý vị nó vô cùng trong sáng, nó lắng dịu và nó rõ ràng. Mà lúc đó quý vị hình dung một cái gương mặt của một ai đó muốn trả tâm từ đến, thì cái gương mặt đó rất là rõ ràng và dịch cái tâm quý vị có thể giữ được gương mặt đó rất là lâu. That is easy, the best way, but you can use it, you can send the lead makeup directly if you can touch and use it fine to get the image. Đó là cái cách tốt nhất đối với những cái thiền giả mà đã đắc thiền. Tuy nhiên nếu hiện nay chưa đắc thiền thì quý vị cũng có thể đặt tâm từ trực tiếp bằng cách hình dung ra cái gương mặt của người đó và chúng ta nguyện cho người đó những điều tốt đẹp. You may found when you are practicing the meditation metta, your mind is very calm and peaceful. That is the effect of loving kindness. Khi mà rải tâm từ như vậy thì quý vị sẽ dần dần cảm nhận được cái sự lắng dịu, cái sự an lạc, cái sự mềm. Cái tâm của quý vị nó sẽ mềm đi, nó an tĩnh. If you can suggest this person who is your special respectful person, after that, and you can choose like the other person, at least 5 or 10%. After that, you can change the third person. And this person is not very close to you. That Michela Kogala. Also, on one, you should choose the one person and you can sense and make ready, meta. And then, also, you also try the at least 5% or 10%. Then, after that, and then you can go the 4%, 3%. Và sau khi đã rải tâm từ đến một người mình chọn, đó là người mình kính trọng và mình cảm thấy hài lòng, sau khi đã rải tâm từ đến người đó, dường như có thể niệm ba lần thì mình có thể chọn những đối tượng khác mà mình kính trọng hoặc là mình thương mến, ví dụ như những người thân trong gia đình, những người ông bà cha mẹ mà mình kính trọng, thầy cô vân, thì chọn phần 5 cho đến 10 người và rải tâm từ đến từng người một như vậy, theo cái cách như vậy. Và cái tâm nó lắng dịu từ từ xuống, tâm từ mở ra, mở một ngày một thêm ra một chút. Thì có thể sau khi 5 đến 10 người thì quý vị chuyển qua cái đối tượng thứ ba. Đối tượng thứ ba đó là người không thân, cũng giống như người quen biết thôi, người cũng không có quá thân mà cũng không có quá ghét, tức là người bình thường. Mình cũng chọn từ 5 người rải tâm từ để họ, mình cũng theo cái cách không cho người này thoát khỏi mọi khổ đau, mà thoát khỏi mọi hiểm nguy và luôn được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Như vậy thì cái tâm lúc đó từ từ lắng dịu, mình chọn đến cái đối tượng thứ tư, đó là kẻ thù. Kẻ thù cũng là những người mà mình không ưa, mình ghét, thì lúc đó mình có thể rải tâm từ đến cho họ. Thì lúc đó cái tâm mình nó thả dĩ, chấp nhận được họ, mà mình cũng có thể mong cho họ thoát khỏi mọi khổ đau, thoát khỏi những nghi được an vui hạnh phúc. Tại sao? Vì cái tâm từ của chúng ta lần lần nó được phát triển lên, nó có thể có cái sự vượt qua những cái sự oán kiếp xâm hận. Cho nên chúng ta không nên rải tâm từ ngay lập tức đến cái người mà thù oán mình, người mà mình ghét ngay từ đầu, là vì cái tâm chúng ta nó chưa có được lắng dịu, chưa có được mở rộng ra. Thành ra khi vừa nghĩ tới họ, đôi khi là cái cơn sân của chúng ta nó liền nổi lên. Các bạn là để mà có thể rải tâm từ đến ai nếu mà mình đang ghét, thì chúng ta phải đi từ từ, từng bước một. If you certify this Veda, we can see the Orisa Veda, no? Orisa Veda, and you can go Norisa Veda. Norisa Veda is Sarvisada, Sarvipana. Just I may summarize. All living beings, firstly, if you want to see the whole city, whole country, and whole universe, planet, and then you should into the all living beings that Sabi Sabha Idio, all female Sabi Frieza, all male Sabiria, all Bhuva Pasa, and Sabi Nadia, all ordinary Pasa, Sabi Kiwa. All Diva, Sabi Mnosa, all human, Sabi Unikadika, all Smanko, all Unipadika, all ghosts, no? This way, as you can see. Và sau khi mình trải tâm từ đến cố kiếp mọi người kể trên, thì quý vị có thể thả tâm từ đến ở cái phạm vi toàn thể, ở phạm vi toàn thể chung chung thì có nhiều, tôi tóm tắt ở đây quý vị có thể chọn. Ví dụ như cầu mong cho tất cả mọi người ở trong thành phố này luôn được thoát khỏi mọi hiểm nguy, mọi khổ tâm và được an vui hạnh phúc. Rồi chúng ta mở rộng ra, cầu mong cho tất cả mọi người ở trong đất nước này, vâng vâng, cầu mong cho tất cả mọi người trên thế giới này, và cầu mong cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi mọi khổ đau, mọi khổ tâm được an vui hạnh phúc. Hay là có thể chúng ta đã tâm từ đến từng cái mức độ chung, ví dụ như cầu mong cho tất cả những người nam, cầu mong cho tất cả những người nữ, hoặc là cầu mong cho tất cả bậc thánh, cầu mong cho tất cả phàm phu, cầu mong cho tất cả chư thiên, tất cả loài người, tất cả chúng sanh ở bốn cõi khổ được thoát khỏi mọi khổ đau, được khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc. Đó là cái cách. Bawana, Sabbe Sapa, Sabbe Bana, rồi anh ấy có thể là chỉ phước cái đó luôn. Yes. We can recite Sabbe Sapa, Sabbe Bana, and then they can share it, merit together. Yeah. We have to share some words about our emotion and feeling about the retreat, and then the sharing the merits. Next aspiration will be the last one. We can pour the water the way Asira and the Bhante can do the chanting. Sau đó để đọc bài tiếng Việt nhưng vừa sẽ thấy đọc á. Mình đọc theo nó cũng có cái cảm xúc. Nhưng mà có hai nước kia hay có thì lên đường ngày ngày đi chơi thân với mọi người cùng cái sự sự tha xong thầy sư sẽ hướng dẫn đọc tiếng Việt thì như sư được tùy We will recite Sabbe Sata, Sabbe Bada, and Seri Merit first, after that he used. I will recite in Vietnamese, then we follow for knowledge, for understand the meaning. After that, we can will say some word. Sabbe Sata, we recite Sabbe Sata. It includes Seri Merit in there. Imaya Dhamma Nudhamma Patitya, it includes. Yes. All. But some will not memorize yet. Yeah. But we will remain with the main boy. Later. Tell something then. À, nhưng vừa rồi ngài thiền sư có giảng về cái tinh hành thì niệm tốt tự. À, sau đây thì biết anh và ban tổ chức có thỉnh ngài thiền sư chúng ta và những quý vị khán giả đây, chúng ta sẽ cùng tụng cái bài niệm đại tâm tự. Chúng ta sẽ tụng nhập trước và những vị nào tụng để đề theo trong khó trong bình kinh đó để sơ sót mới nghĩ ra thì sau khi các chư tăng và một số hành giả chúng ta tụng rồi thì sư sẽ lặp lại một tiếng Việt và quý vị có thể lặp theo để hiểu nghĩa. Trong hết thì niệm tâm từ đã từ này thì có thể cầu chi phước luôn. Sabbe sabbe bana, sabbe ruta sabbe bugala, sabbe ata bawa bariya bana, sabbe idio sabbe purisa, sabbe ariya sabbe anariya, sabbe dewa sabbe manusa, sabbe vinibatika. Avira hontu abhya bacha hontu adiya hontu sukhi atanang bariharantu dukkham ucantu yathalada sampatito mahi gacchantu kamasaka purati maya disaya paci maya disaya utaraya disaya akinaya disaya Rati Maya Anudisaya, Paci Maya Anudisaya Utaraya Anudisaya, Akineya Anudisaya Edi Maya Disaya, Pari Maya Disaya Sabbe Sata, Sabbe Bana Sabbe Buddha, Sabbe Bhukala Sabbe Atta, Bawa Pariya Bana Sabba Idiyo Sabbe Purisa Sabbe Ariya Sabbe Anariya Sabbe Dewa Sabbe Manusa Sabbe Vini Bhatika Avira Hontu Abhya Pacha Hontu Adiga Hontu Sukhi Atanak Bariharantu Dukha Uchantu Yata Lada Sabbatito Mahvi gacchantu kamasaka Uraiyava bhagavacha adoyava avichito Savanta chakavale suye sanha patha vichara Adya cha ni ve ra cha ni ka cha ni pa da wa udam ya wa pa ga wa cha abhaya wa vi chi to samanta cha ka wa le su ye sa ta pu da ke cha ra abhaya wa cha ni ve ra cha ni ka cha ni pa da wa udam ya wa pa ga wa cha abhaya wa vi chi to samanta cha ka wa le su ye sa ta akase cha ra abhaya wa cha ni ve ra cha kusalam tasta anuga vena badino sabbe sadamma racchasa attavadana sukavan papuna tu visudaya sukaya yati badiya asanga manubaya sabibana sukabutama siyatita tu sadamo dame muntu sagarava sabbe vi sadakalena samadeva patiya bodhan kucemi imaya damanu dhamma patipatiya dhamman kucemi imaya damanu dhamma patipatiya sanggam kucemi ada imaya patipatiya jati cara yara maranama berincisami idam bebunya asawakaya wahamodu idam bebunya cảm ơn chị Phước thì để lát nữa để mình sẽ làm luôn để khi đó chúng ta sẽ làm cái nghi thức của mình biết. Bây giờ sư sẽ hướng dẫn mọi người đọc lại cái nghĩa tiếng Việt mà chúng ta mà cái chữ tăng và số vị vừa tụng vừa rồi sư sẽ đọc trước, mọi người sẽ đọc theo. Nguyện cho tất cả chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả hữu tình, tất cả sinh loài, tất cả sinh loài, tất cả cá nhân, tất cả cá nhân, tất cả cá thể, tất cả cá thể, tất cả nữ giới, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh nơi bốn đọa xứ, tất cả chúng sanh nơi bốn đọa xứ, không còn oan trái, không còn oan trái, không còn ác ý, không còn ác ý, không còn buồn phiền, không còn buồn phiền, giữ mình được an vui, giữ mình được an vui, mong cho tất cả thoát khổ đau, mong cho tất cả thoát khổ đau, những gì đã thành tựu xin đừng mất, những gì đã thành tựu xin đừng mất, chỉ có nghiệp là tài sản mà thôi. Trong hướng đông, trong hướng đông, trong hướng tây, trong hướng tây, trong hướng bắc, trong hướng bắc, trong hướng nam, trong hướng nam, trong hướng đông nam, trong hướng đông nam, trong hướng tây bắc, trong hướng tây bắc, trong hướng đông bắc, trong hướng đông bắc, trong hướng tây nam, trong hướng tây nam, ở hướng dưới, ở hướng dưới, ở hướng trên, ở hướng trên, tất cả nguyện cho tất cả chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh, tất cả hữu tình, tất cả hữu tình, tất cả sanh loài, tất cả sanh loài, tất cả cá thể, tất cả cá thể, tất cả cá nhân, tất cả cá nhân, tất cả nữ giới, tất cả nữ giới, tất cả nam giới, tất cả nam giới, tất cả thánh nhân, tất cả thánh nhân, tất cả phàm nhân, tất cả phàm nhân, tất cả chư thiên, tất cả chư thiên, tất cả nhân loại, tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh nơi bốn đọa xứ, tất cả chúng sanh nơi bốn đọa xứ, không còn oan trái, không còn oan trái, không còn ác ý, không còn ác ý, không còn buồn phiền, không còn buồn phiền, giữ mình được an vui, giữ mình được an vui, mong cho tất cả thoát khổ đau, mong cho tất cả thoát khổ đau, những gì đã thành tựu xin đừng mất, những gì đã thành tựu xin đừng mất, chỉ có nghiệp là tài sản mà thôi, chỉ có nghiệp là tài sản mà thôi. phía trên lên mãi vô cùng, phía trên lên mãi vô cùng, phía dưới đến tận A Tỳ Đồ, phía dưới đến tận A Tỳ Đồ, trong toàn khắp thiên hạ trụ ngụ, trong toàn khắp thiên hạ trụ ngụ, những sinh linh nào sống trên đất, những sinh linh nào sống trên đất, nguyện cho tất cả cũng còn an ý, nguyện cho tất cả cũng còn an ý, nguyện cho tất cả cũng còn oan trái, nguyện cho tất cả cũng còn oan trái, thoát mọi khổ đau, thoát mọi khổ đau, và thoát mọi hiểm nguy, và thoát mọi hiểm nguy, phía trên lên mãi đến vô cùng, phía trên lên mãi mãi vô cùng, phía dưới đến tận A Tỳ Đồ, phía dưới đến tận A Tỳ Đồ, trong toàn khắp thiên hạ trụ ngụ, trong toàn khắp thiên hạ trụ ngụ, những sinh linh nào sống dưới nước, những sinh linh nào sống dưới nước, nguyện cho tất cả không còn an ý, nguyện cho tất cả không còn an ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái, nguyện cho tất cả không còn oan trái, thoát khổ đau, thoát khổ đau, và thoát mọi hiểm nguy, và thoát mọi hiểm nguy, phía trên lên lại đến vô cùng, phía trên lên lại đến vô cùng, phía dưới đến tận A Tỳ Đồ, phía dưới đến tận A Tỳ Đồ, trong toàn khắp thiên hạ trụ ngụ, trong toàn khắp thiên hạ trụ ngụ, những sinh linh nào sống trên không, những sinh linh nào sống trên không, nguyện cho tất cả không còn an ý, nguyện cho tất cả không còn an ý, nguyện cho tất cả không còn oan trái, nguyện cho tất cả không còn oan trái, thoát khổ đau, thoát khổ đau, và thoát mọi hiểm nguy, và thoát mọi hiểm nguy, nhờ oai lực thiện nghiệp đã thành tựu, nhờ oai lực thiện nghiệp đã thành tựu, nguyện cho tất cả mọi sanh linh, nguyện cho tất cả mọi sanh linh, hay biết diệu pháp, hay biết diệu pháp, mang lại an vui của đấng Pháp Vương, mang lại an vui của đấng Pháp Vương, với sự hành trì an lạc, với sự hành trì an lạc, thanh tịnh, thanh tịnh, không còn sầu khổ và bất mãn, không còn sầu khổ và bất mãn, thành tựu niết bàn, thành tựu niết bàn, lạc tối thượng, lạc tối thượng, người mong sanh kiết sanh linh thành kính pháp, người mong sanh kiết sanh thành kính pháp, nguyện cầu diệu pháp mãi trường tồn, nguyện cầu diệu pháp mãi trường tồn, xin chư thiên thường làm vô thượng giáo hòa, dẫu các vị hướng xa xưa, dẫu các vị hướng xa xưa, đã bảo vệ chúng dân theo chánh pháp, đã bảo vệ chúng dân theo chánh pháp, như bảo vệ nhỏ nhỏ của chính mình, như bảo vệ nhỏ nhỏ của chính mình. Sa-sa-sa.